Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Tình địch như nước với lửa. Ta, phụ hoàng, ta muốn nghe, chính là lời nói thật nga. Ta sao có thể nguyện ý lập nàng vi hậu. Nàng lúc trước đem ngươi hại thành như vậy, đem nàng bầm thây vạn đoạn đều không thể giải hận. Mặc hoàng hung hăng nói, chính là cùng La Á quốc gọi nhịp, thật là không lý trí sự tình. Một cái tiểu quốc đi theo một cái đại vương quốc gọi nhịp, như vậy là tự chịu diệt vong. Phụ hoàng, ta đương nhiên biết, chính là ta tuyệt đối sẽ không làm phụ hoàng làm chính mình không muốn làm sự tình. Cho dù là La Á quốc hoàng cũng không thể làm phụ hoàng làm vi phạm ngươi tâm ý sự tình. Hơn nữa, nữ nhân kia còn không xứng làm phụ hoàng hoàng hậu. Ta tin tưởng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi muốn làm cái gì yên tâm đi làm đi. Có lẽ đối phụ hoàng danh dự có chút hơi hơi thiệt hại, phụ hoàng cũng không ngại sao? Mặc Thất Nguyệt cúi đầu nói. Mặc Hoàng khẽ cười nói, ngươi phụ hoàng danh dự đã sớm bị ngươi hủy hoại, còn sợ tiếp tục hủy đi xuống sao? Đều bị nghe đồn vì đoạn tổ hoàng đế, còn có cái gì không thể hủy? Mặc Hoàng hoàn toàn là bất chấp tất cả. Phụ hoàng, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Ta về trước Lạc Nguyệt cung hảo hảo ngẫm lại kế tiếp bố trí. Phụ hoàng chỉ cần hảo hảo xử lý chính vụ thì tốt rồi. Tuy rằng nữ nhi ta tương đối lười, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Bất quá hậu cung một cái nho nhỏ món lòng, ta còn là có thể xử trí rớt. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, sau đó liền rời đi. Nguyệt Lạc cung bên trong, Mặc Thất Nguyệt ỉ cửa sổ mà ngồi, tay vịn cằm, lâm vào trầm tư bên trong. Trương gia hiện giờ có La Á quốc làm hậu thuẫn, đương nhiên không thể như là lúc trước bọn họ công chiếm Hoang Vu thành như vậy bạo lực xử trí những người này, không nghĩ lưu chính là cũng không thể giết chết. Ánh trăng sái lạc xuống dưới, thừa dịp kia da thịt như tuyết, tinh oánh dịch thấu, tản ra làm người mê muội mỹ lệ. Làm mới vừa lẻn vào tiến vào phượng cảnh xem mê muội, trở lại hoàng cung bên trong được đến không có gì nguy hiểm, hắn liền đi chữa thương. Rốt cuộc kia một cái ma thú thực lực quá cường, hắn nhịn không được muốn tới gần, cảm giác được có người tới. Mặc Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, liền đối với thượng một đôi nóng cháy đôi mắt, có chút làm nàng cảm giác được không được tự nhiên, sau đó ngắt lời nói. Ta mẹ kế mặt dày mày dặn phải làm hoàng hậu đâu. Còn có La Á quốc như vậy cường đại hậu thuẫn, thật sự làm ta thực buồn giàu. Phượng cảnh sáng lạn cười nói, ta cũng là nương tử cường đại hậu thuẫn a, làm nương tử buồn giàu, làm La Á quốc đổi chủ được. Cũng không biết nhạc phụ đại nhân đối La Á quốc ngôi vị hoàng đế có cảm thấy hứng thú hay không. Mặc Thất Nguyệt biết phượng cảnh tuyệt đối không phải nói giỡn, chỉ cần hắn có tâm là tuyệt đối có thể làm được. Đừng, ta tưởng ta phụ hoàng một chút đều không có hứng thú. Này phiến thổ địa là phụ hoàng sinh ra địa phương, bị tử hoàng bức bách mới đi tới hiện giờ vị trí. Một cái Mặc Nguyệt quốc đã đủ làm người lo lắng. Nếu là quản lý một cái thổ địa có thể so với hai cái Hoa Hạ quốc La Á quốc, chỉ sợ sẽ làm nhân tâm lực lao lực quá độ. Như vậy ta đem vướng bận người toàn bộ giải quyết rớt đi. Hắn hôm nay mới xác định danh phận a. Hắn thực không thích nàng bởi vì một ít dâu rịa ơ người xem nhẹ hắn. Đừng, ta đã tưởng hảo biện pháp. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nàng sẽ làm bọn họ biết, cùng nàng đối nghịch, sẽ là bọn họ Trương gia gia tộc sử thượng nhất không sáng suốt hành động. Phượng Cảnh sắc mặt vui vẻ, nói, nếu nương tử nghĩ đến biện pháp, như vậy, vừa định phải hướng trước ôm lấy Mặc Thất Nguyệt tới, còn không có tới gần Mặc Thất Nguyệt 3 mét trong vòng. Mặc Thất Nguyệt trên người liền mạo hiểm khủng bố màu đỏ sậm ngọn lửa. So truyền kỳ dị hỏa còn muốn khủng bố ngọn lửa, làm hắn đều cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Hắn lui về phía sau mấy cả giận nói, ngươi cái này ma thú, đêm nay thượng là ta đính hôn chi dạ, ngươi phá hư ta một lần chuyện tốt là đủ rồi, thế nhưng còn dám phá hư ta lần thứ hai, ta nhẫn nại là hữu hạn độ. Màu đỏ ngọn lửa biến thành một cái tinh mỹ tuyệt luôn giống như oa oa giống nhau tiểu nam hài. Nguyệt là nữ nhân của ta, không phải ngươi này nhân loại có thể mơ ước. Màu đỏ sậm con ngươi quay cuồng, tức giận, thử hỏi liền Thất Nguyệt khế ước một con giống đực khế ước thú đều phải tính toán chi ly hắn. Sao có thể cho phép một nhân loại nam nhân cùng Mặc Thất Nguyệt thân mật tiếp xúc? Ngươi, liền ngươi cũng dám nói Nguyệt Nhi là ngươi nữ nhân. Cũng không nhìn xem ngươi hiện tại mới bao lớn. Phượng Cảnh cúi đầu đại lượng kia nho nhỏ nhân nhi, liền tính là không biết này ma thú sống đã bao nhiêu năm, chính là hắn hiện giờ vẫn là một cái không lớn lên hài tử. Ngươi cho ta im miệng. Huyền tức giận nổ tung tới. Phượng Cảnh hoàn toàn là chọc chúng hắn yếu hại. Toàn bộ phòng đều như là thiêu đốt lên. Nó hiện tại vẫn là trưởng thành kỳ, muốn trưởng thành một cái thành thục nam nhân không biết phải chờ tới khi nào. Tưởng tượng đến điểm này liền thập phần rộng rãi, ta lại như thế nào im miệng, cũng không thay đổi được ngươi là một cái tiểu hài tử. Sự thật ta tiểu hài tử thì thế nào, một ngày nào đó hội trưởng đại, ta là nguyệt bản mạng khế ước thú. Trên thế giới này không có bất luận cái gì một người có thể so với ta cùng Nguyệt càng thân mật. Đồng sinh cộng tử, vĩnh thế làm bạn. Huyền cao ngạo hất cằm lên nói. Phượng Cảnh hơi hơi ngẩn ra, có lẽ đoán được này chỉ ma thú cùng Nguyệt Nhi có khế ước quan hệ, lại không có nghĩ đến là truyền thuyết bên trong bản mạng khế ước. Trừ bỏ thượng cổ truyền thừa xuống dưới ma thú, đã không có người hiểu được dùng bản mạng khế ước. Chính như nó theo như lời, bản mạng khế ước có thế gian này mạnh nhất ràng buộc. Đồng sinh cộng tử, vĩnh thế làm bạn. Đen nhánh con ngươi bên trong quay cuồng mạch nước ngầm, trên người tản ra lạnh băng hơi thở giống như đều có thể áp chế huyền ngọn lửa. Không thể không nói hắn trong lòng có chút ghen ghét. Lúc này Mộ Dung Tím đi qua, sờ sờ Huyền đầu nói, Huyền, ngươi cái này bạo tính tình, khi nào có thể sửa sửa a? Huyền màu đỏ sậm con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiện lên một tia nhu sắc. Sau đó nhìn Mặc Thất Nguyệt giáo huấn nói, Nguyệt, nhân loại nam nhân là trên thế giới này không đáng tin. Ngươi không cần tùy tiện tin tưởng bọn họ, trên thế giới này nhất đáng tin cậy vẫn là chúng ta. Ngươi biết không, Mặc Thất Nguyệt tiếp tục lộng đầu của hắn nói, ta chính mình có sức phán đoán, chỉ là một bên Phượng Cảnh đầy mặt hắc tuyến. Nhân loại nam nhân là trên thế giới này nhất không đáng tin. Chẳng lẽ bọn họ công ma thú liền nhất định có thể tin được không? Này quả thực luận điệu vớ vẩn, tuy rằng đại bộ phận nam nhân đều không đáng tin, cũng không cần một gậy gộc bốn phía một đám người a. Này chỉ chết ma thú, Nguyệt Nhi, không cần nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, một cái tiểu hài tử biết cái gì, ta tuyệt đối là hảo nam nhân. Phượng Cảnh vọt đi lên, đem Mặc Thất Nguyệt cấp ôm lấy. Sau đó hôn lên nàng cánh môi cho thấy hắn thiệt tình. Hắn là hắn nương tử, quản hắn là cái gì bản mạng khế ước thú. hắn đều phải làm nương tử thân mật nhất người. Lúc này đột nhiên truyền đến chỉ khớp xương kẹo kẹt rung động thanh âm. Ngươi cũng dám đối Nguyệt động tay động chân. Ta xem ngươi là chán sống, tiểu gia ta muốn làm thịt ngươi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Hai người bắt đầu nếu không quản không màng muốn đấu võ. Mặc Thất Nguyệt vội vàng chắn bọn họ trước mặt. Tô Huyền bắt đầu hướng trong không gian tắc. Huyền, ngươi vẫn là hào hào tu luyện, nhanh lên lớn lên đi. Không cần cùng hắn so đo, hắn là tiểu đại gia. Tiểu đại gia muốn hống, không cần, ta muốn thu thập hắn, ta muốn giết hắn. Huyền không thuận theo không đường vòng. Huyền, liền y ta một lần được không, sao? Mộ Dung Tím cúi đầu ở Huyền trên trán hôn một cái. Lúc này Huyền đại não hoàn toàn đã trống rỗng, cả người đều lâng lâng không thể đủ tự hỏi. Hừ, tiểu gia ta lúc này đây sẽ bỏ qua hắn, nếu là tiếp theo hắn còn dám động ngươi, ta liền đem hắn thiêu hôi phi yên diệt. Nói xong liền tiến vào long vực không gian bên trong. Hắn nhất định phải nhanh lên lớn lên, không thể đủ bị người nam nhân này khinh bỉ. Huyền vừa đi, cuối cùng ân tĩnh xuống dưới. Phượng Cảnh ai oán nói, nương tử, đêm nay thượng chính là chúng ta đính hôn chi dạ. Chúng ta là đính hôn chi dạ, lại không phải đêm đại hôn. Ngươi đừng nghĩ không thể nào tình, bằng không chờ Hạ Huyền lại sẽ nháo ta, nhưng ngăn cản không được. Phượng Cảnh cảm giác được đầu đại. Vì cái gì nàng nương tử sẽ có một con như vậy khế ước thú? Chẳng những cường hãn thần bí, thế nhưng liền chủ nhân việc tư cũng muốn quản. Hơn nữa, cái này ma thú đối nương tử có phi thường đặc thù cảm tình. Nếu là này chỉ ma thú một ngày ở nói, hắn liền căn bản là ăn không đến một chút canh thịt. Tưởng tượng đến này hắn liền thầm hận không thôi. Ở như vậy đi xuống hắn tuyệt đối sẽ nghẹn chết. Phượng Cảnh nghẹn khuất không được, chính là đồng dạng cũng không thể nề hà, chỉ có thể đủ ủy khuất nói, nương tử vừa rồi hôn hắn ta ghen tị, ngươi còn không phải giống nhau hôn. Huyền dáng dấp như vậy, tuy rằng biết hắn tuổi tác tuyệt đối không phải tiểu hài tử, chính là nàng đem hắn đương từng tiểu hy như vậy hài tử giống nhau đối đãi, kia không tính. Ta muốn nương tử chính mình hôn ta. Phượng Cảnh nhắm hai mắt lại, một bộ nàng không chủ động hiến hôn liền thề không bỏ qua bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt đi tới trước mặt hắn, nhón mũi chân khoanh lại cổ hắn hôn lên đi. Chỉ là lướt qua liền ngừng mà thôi, chính là làm Phượng Cảnh tâm ngứa khó nhịn. Ở trong lòng âm thầm thề nói, nhất định phải trở nên càng cường, đem kia tiểu tử đánh răng rơi đầy đất, xem hắn còn dám không dám phá hư hắn chuyện tốt. Mặc Thất Nguyệt buông tay cười nói, cái này tổng thỏa mãn đi, hôm nay lăn lộn một ngày cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sau đó liền trở về nằm nhắm hai mắt lại. Phượng Cảnh khí nghiến răng, như vậy sao có thể thỏa mãn được. Chính là nào đó nữ nhân lại vô tâm không phổi ngủ rồi, mà hắn lại căn bản là vô pháp đi vào giấc ngủ. Trong đầu nghĩ kia một con chết ma thú ra tới phía trước kia từng màn làm hắn muốn ngừng cảnh tượng, thiếu chút nữa đem hắn tra tấn nổi điên. Chết ma thú, ta Phượng Cảnh cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt nhìn biến thành quốc bảo Phượng Cảnh nói, ngươi vẫn là hảo hảo ngốc chữa thương đi, bọn họ đánh cũng không phải là đùa giỡn, thoạt nhìn không có việc gì mỗi người đều bị thương không nhẹ. Hảo thực lực của ngươi bại lộ, thật sự không có việc gì sao? Ta cái này thân phận chỉ là vì làm che giấu mà thôi. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta đang trốn tránh, bất quá trốn tránh chung quy không phải biện pháp. ta nên muốn đi đối mặt. Hơn nữa, liền tính ta hiện tại bại lộ ta có thực lực, cũng không có bao nhiêu người có thể đoán được. Ta là Phượng Tôn, một cái đã từng hạt nhân, một cái là Thánh Võ Đại Lục tà thần. Này muốn nhiều phong phú sức tưởng tượng mới có thể đủ nghĩ đến bọn họ hai người kỳ thật là cùng cá. Nhân A, nàng biết Phượng Cảnh là một cái có chuyện xưa người, một quốc gia đích trưởng hoàng tử lại trở thành hạt nhân thân trọng kịch độc, lại cùng thần điện thánh nữ Thanh Mai Trúc Mã. Hết thảy đều là một điều bí ẩn, nàng cũng có bí mật. Bọn họ đều có so kích thích băn khoăn sở hữu không có hướng đối phương thẳng thắn. Chính là nàng biết chờ đến hết thảy nước chảy thành sông, sẽ tự biết. Kia tùy ngươi, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Mà ngày này, Mặc Nguyệt Quốc truyền ra một cái trọng đại tin tức. Hết chương.